hôm nay Tam tiểu thư đã làm phản chưa? Chương 24, phần 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cầm vật đó lên, thấy nó rất nặng, rồi nhắm thử vào hoàng thành xa xa ngoài cửa sổ. Sẽ đến, vào sinh thần của Thái hậu các cửa ải đều lỏng lẻo. Trong kinh đã sớm có gián điệp trà trộn vào, hiện giờ e rằng hoàng thượng không thể cầm cự được đến tháng sau. Đầu tháng biên ải chắc chắn sẽ có động tĩnh. 12. Từ khi biết chuyện ta và Dụ Vương sẽ thành thân, Lục Hạc An chẳng còn tâm trí ân ái với Kỷ Vân Nhu. Ngược lại ngày ngày đến quỳ ở Từ Ninh Cung xin cầu hôn ta. Một thời gian cả thành đều xôn xao, đều nói ta đã quá vội vàng, chưa đợi thái tử cầu chỉ đã nhận lời Dụ Vương trước. Cũng có người nói là thái tử không chịu được việc ta gả cho Dụ Vương, đã hối hận rồi. Nhưng dù nói gì đi nữa, ngày đại hôn của ta và Lục Cảnh Tự, cả kinh thành vẫn rộn ràng hân hoan. Lụa đỏ thẫm trang hoàng các cửa hiệu, kiệu hoa đi vòng quanh mấy con phố suốt nửa canh giờ. Chỉ là khi đi qua đường chính, kiệu hoa dừng lại, ta ngước mắt nhìn, chỉ thấy Lục Hạc An đứng trước kiệu hoa. Khanh chúc, nàng chỉ cần nói cho cô biết, có phải hoàng thúc ép buộc nàng không? Thấy ta không đáp, Lục Hạc An tiếp tục nói, thân thể hoàng thúc e rằng không thể cầm cự được đến tháng sau. Vì sao nàng lại làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ để chọc tức cô thôi sao? Trên đường lớn, giọng Lục Hạc An không to không nhỏ, nhưng đủ để mọi người nghe rõ. Giữa tiếng xì xào của đám đông, ta từ từ vén rèm đỏ lên. Thái tử điện hạ là Ngọc Hoàng Đại Đế hay là Diêm La Vương? Sao lại có thể mở miệng định đoạt sinh tử của người khác? Chi bằng điện hạ cũng giúp bách tính trong thiên hạ hỏi thử xem. Hoàng thượng hiện giờ còn được bao nhiêu thời gian nữa? Lời này vừa dứt, xung quanh im lặng như tờ. Tất cả đều nhìn về phía Lục Hạc An. Thấy hắn ta nghẹn lời, ta cười lạnh, đúng vậy. Ai cũng nói ta với điện hạ là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã có tình cảm, nhưng khi điện hạ ở phương Nam cùng nữ tử kia mây mưa, có từng nghĩ đến tình cảm này chăng? Ta và Dụ Vương đã cùng nhau lớn lên ở Tây Bắc từ lâu. Nếu nói đến tình cảm, ta quen biết Dụ Vương còn sớm hơn cả điện hạ. Chẳng lẽ vì điện hạ là vị thiên tử tương lai, Thẩm Khanh chúc ta nhất định phải chọn điện hạ sao? Lời vừa dứt, xung quanh lập tức xôn xao. Lục Hạc An kinh ngạc nhìn ta, hầu như không thể tưởng tượng được rằng ta, người trước khi hắn ta rời đi còn làm nũng khóc lóc trong lòng hắn ta, khi trở về đã trở nên xa lạ như vậy. Thẩm Khanh chúc, nàng vốn không phải như vậy, rốt cuộc nàng đã thay đổi từ khi nào mà lại? Ta cụp mắt xuống. Có phải ta đã thay đổi không? Điện hạ sao không tự hỏi lòng mình, rốt cuộc là muốn cưới ta, hay là còn có toan tính khác? Lời vừa dứt, Lục Hạc An loạng choạng lùi lại hai bước. Ta rõ ràng nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt hắn ta. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta. Không phải đâu Khanh Trúc. Không phải vậy, cô, tình cảm của cô dành cho nàng. Chẳng lẽ nàng không biết sao? Nàng còn nhớ năm xưa trốn học, nàng đã cùng cô quỳ trước cửa Từ Ninh Cung. Khi đó dù nàng ngất đi cũng không chịu rời đi. Tay nàng lạnh như băng. Cô đau lòng vô cùng. Khi đó cô đã thề, nhất định sẽ đối xử tốt với nàng cả đời. Khanh chúc, cô biết mình đã sai rồi. Cô sẽ bỏ nàng ta ngay. Chỉ cưới một mình nàng thôi. Như vậy có được không? Lục Hạc An vẫn còn nhớ đến tình xưa, nhưng hắn ta không biết, Thẩm Khanh Trúc của hắn ta đã sớm bị chính tay hắn ta khóa lại trong căn miếu đổ nát kia. Bị một đám ăn mày lăng nhục đến chết, nói bỏ là bỏ luôn. Lòng dạ thái tử thật đúng là bội bạc, không biết khi Trắc Phi nghe được sẽ nghĩ sao đây. Ta lạnh lùng buông rèm xuống, không thèm nhìn hắn ta nữa. Đi thôi, đừng làm lỡ mất giờ lành. Cách chương.